Ý tứ sao, chính. Đuôi. Hồ. Nói xong lời cuối cùng, Đế Tân Đương là điểm ra thân phận của nàng. Ngươi. Ngươi quả nhiên biết rõ thân phận của ta. Cửu Vĩ Hồ cắn răng nói, ngươi là thời điểm. Lục Xuyên, hỗn đảng, Vương Bát đảng, ta liền biết ngươi không phải cái thủ tính người. Nàng bỗng nhiên nhớ lại Đế Tân đối nàng thái độ biến đổi lớn kia là tại nàng sinh con về sau. Chiều này bên trong biết rõ nàng là yêu thân phận cũng liền Lục Xuyên, bọn hắn lúc đầu ước định nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng là tối nay Đế Tân tìm đến muốn giết nàng, ngoại trừ Lục Xuyên từ đó cản trở bên ngoài còn có ai. Hoàng cung bên ngoài, kỳ sĩ phủ Lục Xuyên tiểu viện. Lục Xuyên đang ngồi ở cạnh bàn đá uống trà, đồng thời nhìn qua đỉnh đầu bầu trời đêm. Phủ chủ đại nhân, cái kia nương môn mắng ngươi là hỗn đảng, Vương Bát đảng, không phải cái thủ tính người. Một cái đầu đầy đều là cành liễu, bờ môi màu xanh, lỗ tai vô cùng lớn bộ dáng quái dị người cúi đầu nghiêng tai lắng nghe một lát, truyền lời đạo. Ừm. Lục Xuyên thu hồi ánh mắt thần sắc cổ quái, là ngươi quá ngu, đã sớm bại lộ còn tưởng rằng thiên y vô phùng mà không biết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn không biết Đế Tân vì sao biết rõ đây là yêu còn để lại nàng, bất quá Đế Tân biết rõ nàng là yêu có vẻ như rất sớm. Tại hắn cùng cái này dị nhân bên cạnh, còn có cái đầu bên trên mang một đỉnh hoa đào cành tập kết vòng hoa quái dị người, hai cái con ngươi tử đặc biệt lớn. Hai người này là hắn đi theo Si Vu đi Kỳ Bàn Sơn thời điểm, phát hiện đồng thời thuận tiện thu phục hai cái tinh quái. Bọn hắn tên là Đào Tinh, Liễu Quỷ, bản thể cũng chính là một gốc lớn cây đào cùng cây liễu, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí mà đã có thành tựu, rễ cây chừng 30 dặm. Lại nhân Kỳ Bàn Sơn bên trên tòa kia hiên viên trong miếu, có hai cái gọi Thiên Lý Nhãn, Phượng Phong Nhĩ tượng bùn quỷ sứ. Cái này nhị quái căng vương vào trong miếu, cuốn lấy tượng bùn bên trên hấp thụ hai pho tượng bùn bên trên linh khí. Sở dĩ hai người bọn hắn liền có mắt có thể xem ngàn dặm, tai có thể nghe ngàn dặm thần thông. Cái kia ngày Si Vu lấy nhục thân lúc hủy hiên viên miếu, phục sinh cảnh tượng quá kinh người, đem cái này hai gia hỏa hù đến sở dĩ liều mạng đào tẩu. Sau đó, Lục đại nhân dùng chút thủ đoạn liền đem bọn hắn thu phục ở bên người. Đào Tinh hai mắt phát ra bạch quang, cùng nuốt nước miếng, đã sớm nghe nói Đại Thương Vương hậu là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, đẹp, quá đẹp a. Ta nhìn không thấy, nhưng là thanh âm kia cũng là mê chết yêu a. Liễu Quỷ không cam lòng yếu thế nói. Yêu tinh cũng háo sắc như này. Lục Xuyên trợn trắng mắt một người đá một cước, tức giận nói, một cái có âm thanh không có hình ảnh, một cái có hình ảnh không có tiếng âm, có gì hay đâu mà tranh giành, đều cho ta trung thực chầm chầm tốt, sự tình làm hư hại nhìn bản đại nhân không? Làm các ngươi. Thanh âm, hình ảnh hai người thiếu một thứ cũng không được, thiếu một dạng cảm giác thế nhưng là hội giảm bớt đi nhiều. Đúng. Hai yêu liếc nhau về sau, vẻ mặt đau khổ yểu xìu xuống dưới. Gần nhất tứ phương yêu tộc nhao nhao xuống núi đến nhân gian ăn mặn, hai anh em họ nghe nói phía sau cũng chuẩn bị xuống núi dạo chơi, sống mấy trăm năm còn không có hưởng qua nhân vị chút đấy. Thế nhưng là cái này còn tại kế hoạch giai đoạn, không có phó chư vu hành động liền bị cái này tự xưng nhân tộc diệt yêu đội đại đội trưởng theo dõi. Có muốn không là hai người bọn hắn có chút ánh mắt mà nói, chỉ sợ lúc này liền bị diệt a. Bọn hắn tuy có chút đạo hạnh, nhưng Lục Xuyên trong tay nắm giữ ngũ lôi pháp cùng tam muội chân hỏa, hai loại đạo này thuộc đem bọn hắn cỏ cây tinh quái khắc chế gắt gao. Trong vương cung. Lục Thanh. A, Cửu Vĩ Hồ, ngươi thật coi cô một mực bị ngươi giấu giếm tại trống lý. Cô hôm nay nói cho ngươi, một mực bị giấu giếm tại trống lý chỉ có ngươi. Đế Tân lạnh lùng nhìn chằm chằm Cửu Vĩ Hồ, ngươi cái kia hảo hảo cảm tạ bộ thân thể này, nếu không phải ngươi chiếm cứ thân thể này cùng gương mặt này, có nàng một tia thần vận mà nói, sớm tại lúc trước Vân Trung Tử hiến kiếm thời điểm, ngươi liền đã chết. Lần kia hắn nếu không sai người thiêu hủy chuôi này kiếm gỗ, tên yêu nghiệt này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng. Chẳng lẽ ngươi thật dám đối vị kia? Cửu Vĩ Hồ bỗng nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem trước người cái này cái nam nhân. Nàng nghe được giờ phút này Đế Tân ý trong lời nói, hắn thế mà thật đối vị kia sinh ra ý nghĩ xấu. Nữ Hoa cung sự kiện về sau, người trong thiên hạ đều coi là chuyện lần đó là Đế Tân cuồng vọng tự đại, không dâng lên ngày cùng thần thánh, ai nghĩ đến hắn là thật. Cô tại thời điểm có thể lưu lại ngươi, nhưng nếu cô không tại, lưu lại ngươi tất nhiên là kẻ gây họa. Đế Tân lạnh lùng nói, lần này vì những cái kia bị ngươi hại chết người đền mạng đi. Bị ta hại chết người. Ha ha ha, đại vương, ngươi quên sao, những người kia chết cũng có một nửa của ngươi công lao đâu. Cửu Vĩ Hồ nở nụ cười, mặt khác đại vương biết rõ ngươi nhất làm cho thần thiếp mê muội chính là điểm nào nhất sao, là ngươi đủ. Ách, hung ác, liên phát vợ. Thân tử đều không buông tha. Tạch tạch tạch. Tại nàng lúc nói chuyện Đế Tân trên tay dần dần dùng sức, cổ của nàng phát ra giòn vang. Im ngay, yêu nghiệt. Nếu không phải ngươi cùng đám chết phí trọng thiết lập ván cục, Vu Hãm Vương hậu cùng Đông Bá hầu hợp mưu cướp đoạt vương vị, cô sao lại? Sao lại? Đế Tân trong mắt lóe lên hừng hực sát ý. Ta tiến cung phía sau vô ý đối địch với nàng, nhưng ai gọi tiện nhân kia một mực làm khó dễ ta đây, để cho ta ở trước mặt mọi người khó xử xấu mặt. Chúng ta yêu chính là như vậy có thù tất báo. Cửu Vĩ Hồ cười nói, bất quá, ha ha ha, cái này hãm hại người là của bọn họ ta, có thế hạ lệnh. Lại là đại vương chính ngươi a, quét mắt, in dấu tay, giết con, tuyệt hậu. Đại vương chân uy. Gió. Nàng mỗi một câu nói, trên cổ lực lượng liền lớn một phần, đợi đến câu nói này nói xong Đế Tân thần sắc lạnh lùng đến cực hạn, nàng cũng cơ hồ không thở nổi. Ngươi muốn chết. Đế Tân lạnh lùng dùng sức một ách, trước mắt mỹ nhân lập tức nghiêng đầu một cái, không một tiếng động. Ngươi nói không sai, là cô làm, cô trên tay dính đầy huyết tinh, cô dạng này người là cái kia xuống địa ngục. Đế Tân nhìn chằm chằm thi thể nói, bất quá trước đó, cô nhất định sẽ kéo lên ngươi, ngươi đã là yêu, chắc hẳn sẽ không như vậy mà đơn giản chết mất, ra đi. Ông. Thoại âm rơi xuống, thi thể bên trên toát ra từng sợi khói trắng, cuối cùng tại trên xà nhà biến thành một cái yêu mị nữ tử, cười nói, không hổ là đại vương a. Đế Tân ngửa đầu từ phía sau lưng áo khoác bên trong rút ra đầu rồng vàng ống bảo đao. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên giơ tay lên nói, khoan động thủ đã, đại vương, ta còn có một chuyện không rõ, nói rõ ràng lại động thủ không muộn. Giảng. Ngươi chừng nào thì biết rõ là ta hãm hại vương hậu, biết rõ còn có thể nhịn đến bây giờ, ta lại bội phục ngươi. Cửu Vĩ Hồ cười nói. Đế Tân nâng đao, ngươi cái kia cảm tạ ngươi sinh ra tới hai đứa bé kia, để ngươi sống lâu lâu như vậy. Ken. Hừng hực đao ý như ung dương đại hải, xông phá cung điện, chiếu sáng hoàng cung, mang theo một cổ kinh khủng ý chí. Trong chốc lát, Cửu Vĩ Hồ thần sắc đại biến trắng bệch một mảnh, đao này ánh sáng lực lượng để nàng hải hùng khiếp vía. Cửu Vĩ Hồ không có trước đó cái kia phần bình tĩnh cùng nhàn nhã, không nói hai lời, quay người hóa thành một đạo bạch quang trốn bán sống bán chết. Nàng phát hiện chính mình sai. Nàng sai tại xem thường nhân loại, càng coi thường hơn cùng hắn cùng giường chung gối nhiều năm cái này cái nam nhân. Hắn không phải người bình thường, là đại thương vương. Đế Tân thần sắc hết sức hờ hững, một đao hướng về bạch quang chém xuống. Không muốn. Đại vương tha mạng. Ánh đao ngất trời đem bỏ chạy bạch quang cuốn vào bên trong, tại dưới bầu trời đêm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hừng hực quang hoa qua đi, đao quang biến mất, đạo bạch quang kia cũng tan thành mây khói. Có lẽ. Ngươi còn cái kia cảm tạ một chút nàng. Đế Tân thu đao. Thật là lợi hại một đao. Lục Xuyên nhìn qua hoàng cung biến mất đao quang, sớm đã đứng lên thần sắc hải nhiên. Đây chính là Đế Tân thực lực sao? Bất quá đây là giết vợ chứng đạo vẫn là giết vợ báo thù. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 557, sâu kiến yêu. Ngàn năm đạo hạnh Cửu Vĩ Hồ tại Đế Tân thủ hạ đi bất quá một chiêu. Đao ý chậm rãi tiêu tán, giữa thiên địa lại lần nữa bị cái kia vô biên màn đêm bao phủ, khôi phục được bình tĩnh như trước bên trong. Lục Xuyên thần sắc cũng khôi phục lại bình tĩnh ngồi xuống. Đế Tân cái này một đao rất mạnh, nhưng còn không có đạt tới loại kia trong truyền thuyết Chu Tiên diệt yêu thần ma lui tránh trình độ. Đương nhiên, hắn cũng không biết Đế Tân lần này sử mấy phần lực. Bất quá Đế Tân chiến lực là thật mạnh, hắn chỉ nhớ rõ Nguyên Phong thần bên trong chư hầu đánh tới Triều Ca thành hạ lúc, đông đảo chư hầu lấy nhiều khi ít hợp chiến Đế Tân đều bắt không được, còn bị phản sát bên trong Nam Bá hầu. Cuối cùng vẫn là Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử ra sân xuất thủ mới đem Đế Tân đánh lui. Bất quá Đế Tân chiến lực mạnh hơn, ngày mai đi nữ hoa cung còn sinh tử chưa biết. Chắc hẳn chém giết Cửu Vĩ Hồ cũng là vì con của hắn Vũ Canh. Đế Tân như gặp bất trắc, nữ hoa đại khái liền sẽ dừng tay, tiếp xuống liền là hoàn thành Phong Thần sự tình. Lại nhìn bên cạnh, Đào Tinh Liễu quỷ dọa đến ngồi xổm ở rung lẩy bẩy. Vừa rồi Đế Tân một đao kia quá cường đại, để bọn hắn cái này hai mấy trăm năm đạo hạnh yêu quái cảm giác linh hồn đều tại rung rẩy. Cái kia chút tiền đồ. Lục Xuyên im lặng khẽ nói, cút sang một bên huyễn hóa tốt một chút, nếu không cẩn thận bị người làm thịt. Hai người giật nảy mình, cảm giác đi tới một bên. Trung thân huyễn hóa thành hình người. Lục Xuyên nói, hai người các ngươi về sau là bản phủ tôi tớ, về sau bản phủ đến đâu hai người các ngươi theo tới đâu. Đang nói, một đạo bạch sắc cái bóng nhảy vào viện tử giật mình nói, vừa rồi một đao kia cái gì thành tựu, đem ta đều làm tỉnh lại. Ngựa chết ngươi tốt còn cùng ta trang cà nhắc. Lục Xuyên mắng. Màu trắng cái bóng chính là Long Mã. Long Mã tức giận nói, còn chưa tốt, lưng không được người. Cung điện bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, hoàng cung vệ đội đến. Tiếng điện bọn hắn liền thấy, bọn hắn vương hậu nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, không rõ sống chết, đại vương Đế Tân ngay tại thu đao vào vỏ. Ngoài ra, trên mặt đất còn có tản mát mảnh ngói cùng tro bụi, lớn trên nóc điện phá một cái đại lỗ thủng. Đại vương, vương hậu. Thế nào? Cái kia hoàng cung vệ đội giáo úy thấy cảnh này, giật nảy cả mình, thận trọng hỏi. Có yêu ma thâm nhập hoàng cung, mưu toan ở đây ám sát cô, hại chết vương hậu. Đế Tân lắc đầu, các ngươi lui ra, hiện tại đã không sao, cô, nghỉ lẳng lặng. Cái kia giáo úy lui ra ngoài. Trong đại điện, lập tức, chỉ còn lại Đế Tân cùng một cổ thi thể, còn có vô biên yên tĩnh. Đế Tân mắt nhìn trên mặt đất người, hoàng mỹ tựa như một cái bảo ngọc điêu khắc người, không có một tia tì vết. Cho dù chết đi, cũng vẫn như cũ giống là người sống đồng dạng, chỉ là an tĩnh tựa như là ngủ thiếp đi. Đế Tân ánh mắt phức tạp, Cửu Vĩ Hồ cũng tốt, vẫn là Đắc Kỷ cũng được, trải qua thời gian dài các nàng đều không phải các nàng, mà là một người khác hóa thân. Kia là trong lòng của hắn xa không thể chạm mộng, trước mắt, lại là có thể đưa tay chạm đến. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút về sau, Đế Tân một người ngồi dưới đất suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vươn người đứng dậy, người tới, Tuyên Thái Sư, Thừa Tướng, Lục Đại Phu tiến cung. Đại Vương, Thái Sư đi trấn áp yêu họa, vẫn chưa về. Ngoài điện một người đáp. Đế Tân từ trong tay áo lấy ra một quả ngọc phù, bóp nát nói, hắn sẽ trở lại. Đêm dài đằng đẵng, Thừa Hành không thêm ban chủ nghĩa Lục Đại Nhân lại bị gọi đi làm việc. Chuẩn xác mà nói phải gọi ủy thác. Đế Tân đứng thẳng người lên, ba người quỳ một chân trên đất nghe ý chỉ. Vương Thúc, Thái Sư, Lục Khanh, các ngươi ba vị là trong triều cô nể trọng nhất ba vị trọng thần, đáng tiếc Phi Hổ không tại. Đế Tân cười cười, cô gần đây tâm thần có chút không tập trung, chắc hẳn có chuyện quan trọng phát sinh, lần này đêm khuya triệu ba vị vào cung chính là cô sợ ngày nào gặp bất trắc, mà tự tử yếu đuối, cho nên không thể không lấy đại sự cần nhờ ba vị. Nghe vậy, Lục Xuyên cùng Văn Trọng nhìn chăm chú một cái, không có lên tiếng, bất quá Văn Trọng vẫn là thở dài một tiếng. Chỉ có Tỷ Trang kinh ngạc nói, thần xem đại vương thân thể cường kiện đồng thời vô bệnh chứng, gì ra này không rõ chi ngôn. Đế Tân cười cười không có giải thích, còn xin ba vị bảo đảm vũ canh kế vị. Phụ tá với hắn, nếu như đại thương bất diệt tất nhiên là đại hạnh, nếu là... Ba vị ái khanh, xin nhờ. Tỷ Trang khóc bái nói, đại vương yên tâm, lão phu tất kiệt xương cánh tay chi lực, tận trung trinh chi tiết, chết thì mới dừng. Văn Trọng ôm quyền nói, lão thần tự nhiên máu chảy đầu rơi, ra sức châu ngựa lấy bảo đảm đại thương chi giang sơn. Đế Tân lại nhìn về phía Lục Xuyên. Văn Trọng, Tỷ Trang cũng hướng Lục Xuyên nhìn qua. Lục Xuyên nhắm mắt nói, thần cũng giống vậy. Nhìn ta làm gì? Hắn có thế không nguyện ý nhất lập loại này, mấu chốt là thế giới này rất linh a, xuất khẩu thành nguyện, ân giao ân hồng liền là như thế không có a. Vũ Canh. Đế Tân trong lòng thở dài một tiếng, nhớ tới Vũ Canh hắn liền không nhịn được nghĩ đến mặt khác hai đứa con trai. Trước đây không lâu, ân hồng xuống núi chiến tử tin tức đưa tới, để hắn bi thương hồi lâu. Màn đêm buông xuống, Đế Tân liền sai người dùng quan tài chứa Đắc Kỷ thi thể. Bất quá đem Đắc Kỷ chết đi tin tức cũng phong bế, chỉ có số ít người biết rõ, tăng thêm Đắc Kỷ người gặp người sợ, sở dĩ có rất ít người chủ động quan tâm nàng. Yêu giết người dù là lý do không tệ, nhưng ở đại thương bây giờ tình trạng phía dưới nếu là truyền ra, đại thương hoàng cung bị yêu quái tới lui tự nhiên, khi đối đại thương dân tâm ảnh hưởng rất lớn. Ngày kế tiếp, Đế Tân ngồi ngự liễn mang theo cả triều văn võ, 3000 đại quân hộ vệ, trùng trùng điệp điệp đến Nữ Hoa cung. Đế Tân hạ ngự liễn, nhìn lên trước mắt cơ hồ không người đến Nữ Hoa cung. Hắn đã biết, từ chuyện năm đó sau khi phát sinh, Nữ Hoa cung liền không người lại điểm lên một nén nhang. Theo năm đó đến bây giờ đã qua 20 năm. Các ngươi chờ ở bên ngoài, cô một người đi vào. Đế Tân từ bên cạnh hầu quan trong tay tiếp nhận một nén nhang, cởi xuống bội đao, tiến Nữ Hoa cung. Oanh một tiếng, cửa lớn đóng lại. Lục Xuyên nhìn qua Nữ Hoa cung, đây là thiên hạ nữ hoa miếu xa hoa nhất khí phái một tòa, dù sao vương đô dưới chân. Bất quá nữ hoa không thu hương hỏa không có có biện pháp, rất nhiều tín đồ biết rõ việc này cũng liền không tới, cuối cùng cứ như vậy rách nát đi xuống. Sư đệ, ngươi nói đại vương có thể hay không? Văn Trọng có chút lo lắng. Lục Xuyên lắc đầu, khó nói. Người đang tức giận tình huống dưới liền sẽ đánh mất lý trí, trí thông minh là không, cái gì sự tình đều làm ra được. Tỷ như Đế Tân cho thê tử khoét mắt in dấu tay, còn muốn giết nhi tử, những sinh vật khác cũng giống như vậy. Bởi vậy, hắn vị lão bản này trở ra bị một bàn tay chụp chết hắn đều tin. May lúc đấy Nữ Hoa không ở nhà, không phải, Đế Tân muốn bị chụp chết cũng không có ngày hôm nay cái này một đống lớn phá sự. Đế Tân tiến vào, ngắm nhìn bốn phía có thể nhìn thấy lúc trước đề thơ vẫn như cũ viết ở trên tường. Đế Tân đốt hương phía sau tiến lên cắm vào lư hương. Có thế một cắm đi vào, lúc đầu đốt hương liền tự diệt, như thế liên tiếp 3 lần. Đế Tân đưa tay lấy hương đang muốn điểm lần thứ 4, bỗng nhiên lại đụng phải thời điểm hương hóa thành bột miệng. Vô đạo nhân quân, ngươi rốt cuộc đã đến. Quang mang lóe lên trên đại điện ngọc tượng phát sáng, hiện ra một nữ tử hư ảnh tới. Là cô tới, bất quá ngươi dựa vào cái gì nói cô vô đạo? Đế Tân nói, liền nhân cô nói ra một bài ca ngợi ngươi thơ, đây chính là cô vô đạo, kinh nhờn. Nữ hoa nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không biết sai sao? Đúng, cô không biết, ngươi tạo ra người có thất tình, có lục dục, hữu tâm, có yêu. Đế Tân nói, cô không rõ. Cô chỉ là biểu đạt ra đối ngươi lòng ái mộ cùng ca ngợi chi ý, làm sai chỗ nào? Nữ hoa uy nghiêm nói, trong lòng ngươi phàm là nếu là có một điểm đối với thiên địa cùng thần thánh kính sợ, cái kia liền sẽ không nói ra như thế kinh nhân ngữ điệu. Cô biết rõ, ngươi là cao cao tại thượng thần, ngươi cần ảnh hình người sâu kiến ngưỡng vọng cự long đồng dạng mời các ngươi, sợ các ngươi, tế tự các ngươi, cung phụng các ngươi. Đế Tân cười vang nói, ngươi vì sao lại đối với cái này phẫn nộ? Có phải hay không không tiếp thụ được một con kiến hôi đối ngươi sinh ra yêu, thậm chí có ái mộ ý nghĩ như vậy? Nữ hoa ánh mắt biến đến vô cùng lãnh khốc, còn bao hàm phẫn nộ. Đế Tân tiếp tục nói, bất quá người dù tại thần trong tay mà sinh, nhưng cuối cùng cũng không phải là các ngươi thần sở nuôi nhốt nô dịch sủng vật cùng nô lệ, người không phải sâu kiến, cô phải nói cho ngươi vị này đại thần điểm này. Về phần kính sợ, ban đầu ở cô tiếp nhận đàn sói vây quanh đại thương, tại nhất tuyệt vọng, bất lực thời điểm, cung phụng các ngươi những này thần nhưng có một cái đi ra trợ cô. Đế Tân nói đến đây cười lắc đầu, không có, từ đầu đến cuối một cái thần cũng không có, từ đó trở đi cô liền minh bạch một sự kiện, kính sợ cung phụng thần cũng giống vậy không đáng tin cậy. Bọn hắn chỉ biết điều khiển vận mệnh của ngươi, cho ngươi tai họa, còn nói là vì muốn tốt cho ngươi, người từ đầu tới đuôi có thể dựa vào chỉ có chính mình. Làm càn. Nữ hoa quát. Đế Tân cười nói, đều phải chết, làm càn một lần cũng liền làm càn, cô vẫn muốn nói cũng đã nói, ngươi muốn giết liền động thủ đi. Nữ hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Tân, cuối cùng không có xuất thủ. Nàng nhìn thấy, từ trên trời rủ xuống một cổ tử khí bao phủ tại Đế Tân quanh thân, nơi phát ra chính là trên trời tử vi tinh. Đây cũng là đế vương chi tinh. Có xưng vương tư cách đế vương chi khí chính là người khi sinh ra trước từ viên này tinh ban cho. Nàng có thể không nhìn viên này tinh, nhưng giết Đế Tân nàng sẽ bị đại thương còn dư lại khí vận phản vệ, thậm chí hội dẫn phát cả nhân tộc khí vận phản vệ. Tử vi tinh chi lực nàng có thể không để trong mắt, đại thương nàng cũng có thể xem nhẹ, nhưng cả nhân tộc khí vận phản vệ cũng không phải là đùa giỡn. Bản cung sẽ không giết người, nhưng bản cung nhìn thấy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nữ hoa lạnh lùng nói, tại ngươi tử chi trước, trận này yêu họa cũng sẽ không đình chỉ. Nói như vậy cô còn có mấy ngày. Đế Tân cười cười, quay người mà đi, vậy lần này thượng thiên đối cô ngược lại là gắn nhân từ, tốt, tiếp xuống cô liền để nương nương nhìn xem trong mắt ngươi, nếu nói sâu kiến lực lượng. Đại môn mở ra, Đế Tân đón ánh nắng sải bước đi ra ngoài. Dưới ánh mặt trời cái bóng của hắn bị kéo rất dài, rất dài. Còn sống đi ra rồi. Lục Xuyên sững sờ, nữ hoa tốt như vậy tính khí sao? Chắc, lời này quỷ đều không tin, nếu là tốt tính liền sẽ không làm ra trận này yêu họa. Chương 558, ngự giá thân chinh. Từ Đế Tân tiến vào đi ra, Lục Xuyên không biết bên trong nói cái gì. Đương nhiên, tại nữ hoa dạng này đại thần trước mắt hắn cũng không dám để cho Đào Tinh Liễu Quỷ đi thăm dò cùng nghe lén. Hắn muốn từ Đế Tân trên mặt nhìn thấy chút dấu vết để lại, nhưng thất vọng là, Đế Tân thần sắc vẫn là như thế bình tĩnh. Đế Tân long hành hổ bộ lên ngự liễn, nói ra, hồi cung. Nói xong, hắn liền ngồi ngay ngắn ở ngự liễn bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay hắn là ôm lấy lòng quyết muốn chết tới. Hôm nay có thế sống mà đi ra nơi này để hắn cũng thật bất ngờ. Về phần nữ hoa nói tới chết thảm cái gì cũng không trọng yếu, không dám hắn sống một ngày, trận kia thiên hạ yêu họa liền sẽ không đình chỉ. Vậy liền tại cuối cùng làm chút hữu dụng sự tình đi. Đế Tân trong lòng có quyết định. Đội ngũ bắt đầu khởi giá, lại trùng trùng điệp điệp hướng về triều ca xuất phát. Trong vương cung, một trận triều hội lại lần nữa triển khai. Thiên hạ hôm nay chư hầu làm loạn, trung chuyển bất an, bách tính khổ vì chiến loạn trong nước lửa đã có nhiều năm. Đế Tân liếc nhìn đám người, nay lại có yêu nghiệt làm hại nhân gian, cô chỉ hỏi một câu, ai, có nhất cử giải quyết thiên hạ chiến loạn cùng yêu họa phương pháp. Nghe nói lời này, dưới đáy trong đại điện các quan văn nhìn về phía đối diện võ tướng phương hướng. Hành quân đánh trận không phải bọn hắn am hiểu, yêu trách bọn họ cũng đánh không lại. Võ tướng nhóm trừng lớn mắt, nhìn chung quanh phía sau hai mặt nhìn nhau, chức vị của bọn hắn phần lớn là tổ tiên truyền thừa, bọn hắn lại không có nhiều võ nghệ. Trong lúc nhất thời, trong đại điện không có một cái lên tiếng. Lục Xuyên cùng Văn Trọng cũng nhìn nhau một cái, hai người bọn họ đổ là có thể xuất chinh. Yêu cũng tốt, vẫn là những cái kia phạm thượng làm loạn chư hầu cũng được, bọn hắn dùng chút đạo thuật cầm xuống không thành vấn đề. Nhưng Đế Tân muốn là duy nhất một lần, này làm sao làm? Xem ra các ngươi không có. Đế Tân quét đại thần một cái, thế nhưng là cô có. Đại vương có kế sách. Quần thần vui mừng, bất quá Lục Xuyên cùng Văn Trọng trong lòng máy động, nhìn về phía Đế Tân lúc liền đem thần sắc của hắn vẫn như cũ hết sức bình tĩnh. Thiên hạ chư hầu phân tán tại thiên nam địa bắc, giống như là năm bè bảy mảng, muốn duy nhất một lần giải quyết chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đem bọn hắn tập hợp một chỗ. Mà nghĩ bình định yêu họa, cũng chỉ có một cái biện pháp. Đế Tân mệnh. Tỷ Cang nói, đại vương có cái gì thượng sách? Nói cho bọn hắn, trận chiến tranh này chết đi bách tính cùng binh sĩ đã đủ nhiều, trận chiến tranh này cũng nên kết thúc. Đế Tân ánh mắt sắc bén mà khiếp người, nửa tháng sau, cô hội mang lên thiên hạ cửu đỉnh ngự giá thân chinh, bọn hắn đã là tại Tây Kỳ hội minh. Cái kia cô ngay tại Tỳ Thủy Quan bên ngoài, lấy thiên hạ Giang Sơn làm tiền đặt cược cùng bọn hắn quyết chiến, làm một trận đánh cược, bên thắng được thiên hạ. Thượng cổ đại vũ tại trị nước sau, đem thần châu đại địa Trung Nguyên chia làm cửu châu, Thái cửu châu chi đúc bằng đồng cửu đỉnh. Cái này cửu đỉnh cũng đã thành vương cùng chính quyền biểu tượng. Tự thành thang từ đại hạ hướng trong tay có được phía sau liền tồn tại ở đại thương tổ miếu bên trong, phải cửu đỉnh giả được thiên hạ liền danh chính ngôn thuận, thiên hạ quy phục. Ngự giá chinh tây. Lấy thiên hạ làm tiền đặt cược. Bên thắng được thiên hạ. Nghe vậy, dưới đáy trong đại điện lập tức như sôi trào, một mảnh xôn xao. Chỉ có đế tân đang nói xong nói về sau, hết sức bình tĩnh ngồi tại trên vương vị, phản phất hết thảy đều cùng hắn tại không có quan hệ. Đây chính là hắn kế hoạch. Lục Xuyên nhìn qua đế tân, trầm ngâm. Đem cửu đỉnh xuất ra làm cược đủ để nhìn ra lần này đế tân quyết tâm. Bất quá cũng có thể xem là tự tin của hắn, bởi vì, đế tân thực lực quá cường đại. Sư phụ hắn liền từng nhắc tới quá, cái này đế tân thực lực thâm bất khả trắc, đừng nói nhân đạo lĩnh vực võ giả hoặc luyện khí sĩ, chính là chân tiên cũng đối đế tân vô cùng e dè. Lần này, đế tân là thật dự định quyết chiến. Nếu như nói lần này đế tân có đối thủ, có lẽ nắm giữ Hiên Viên Kiếm đại hạ di tộc, còn có cơ phát hội trở thành kình địch. Cơ phát thực lực, nói thật hắn cũng chưa bao giờ được chứng kiến, chỉ là tục truyền hắn sinh ra đã có đế vương chi khí, còn khí vận kinh người, thu phục một cái chân phượng. Dạng này người quyết không thể theo lẽ thường đối đãi, huống chi cái này cơ phát vẫn là nguyên phong thần được đại thương người trong thiên hạ a. Mặt khác, Lục Xuyên thần sắc trầm xuống. Lần này đế tân đi đắc thắng cũng chỉ có thể giải quyết chư hầu chi loạn, mà không cách nào giải quyết yêu họa, trừ phi. Đại vương, tuyệt đối không thể a. Đại vương vạn kim thân thế, nếu là xảy ra bất trắc như thế nào cho phải. Tổ tông trọng khí không thể động, nếu không thì một khi xảy ra chuyện đại thương giang sơn xã tắc liền xong rồi nha. Quần thần thảo luận về sau mấy cái quý tộc lão thần quỳ trên mặt đất, khàn giọng khuyên can. Chỉ có bình dân xuất thân đại thần, vẻ mặt nghiêm túc trầm ngâm không nói, cũng không có quỳ trên mặt đất khuyên can. Bọn hắn rất rõ ràng, những này quý tộc lão thần thế tập chức quan căn bản không có bản lãnh gì. Giờ phút này chi như vậy kích động cũng là bởi vì, một khi đế tân đem đại thương cược không có, bọn hắn vinh hoa phú quý cũng liền không có. Đế tân cái này một cược tổn thất thế nhưng là bọn hắn tự thân lợi ích, bọn hắn tự nhiên muốn cố gắng giữ gìn tự thân lợi ích. Sau một hồi, trên mặt đất phần phật quỳ đầy đất đại thần kêu cuốn họng đều muốn bốc hỏa tâm rơi mất, chân đều rung rung lồng lộng quỳ tê, thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Mấy vị ái khanh ngược lại là trung tâm, đáng tiếc, giải không được đại thương nguy hiểm. Đế tân cái này mới nói, có muốn không cô phái mấy vị ái khanh đi tiền tuyến, bình định chư hầu chi loạn, thay cô phân ưu, cũng lộ ra được các ngươi trung trinh chi tâm, như thế nào? Mấy cái đại thần lập tức ngậm miệng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút không biết đáp lại như thế nào. Cái này, đại vương, chúng ta là văn thần, sao có thể trên chiến trường đâu? Một vị đại thần khó khăn nói. Đế tân hướng phía dưới một chỉ, ngươi nhìn thái sư, Lục Thanh bọn hắn không cũng giống vậy là văn thần, bọn hắn có thế bên trên, các ngươi vì sao không thể lên? Đông đảo quý tộc lão thần trong lúc nhất thời có chút không phản bác được. Được rồi, việc này liền quyết định như vậy, thời gian khẩn cấp chiếu cô phân phó mà làm. Đế tân đứng dậy uy nghiêm nói, ai có ý kiến liền đi đem sự tình cho cô làm thỏa đáng, không có bản sự liền cho cô im lặng. Văn Trọng cười khổ nhìn về phía Lục Xuyên, Lục đại nhân nhún nhún vai, nhìn xem đế tân bóng lưng ánh mắt ngưng tụ, không hiểu cảm giác bóng lưng có chút cao lớn. Nửa cái tháng, đây là đế tân lưu cho chư hầu tại hội tụ Tây Kỳ thời gian, mà không phải cho hắn thời gian của mình. Xem ra lần này Tây Kỳ lại muốn náo nhiệt. Đế tân lấy thiên hạ làm tiền đặt cược, trận này đánh cược không có thể nói không hào, mà thiên hạ biểu tượng liền là cửu đỉnh. Bởi vậy, chỉ cần là đối vương vị có mang giả tâm chư hầu, lần này liền tuyệt sẽ không không tới mà bỏ lỡ lần này cơ hội. Cửu đỉnh là bọn hắn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, chỉ cần có thể đạt được cửu đỉnh vậy bọn hắn được thiên hạ liền sẽ danh chính ngôn thuận. Trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Đế tân nói, lần này chinh tây cô cũng cần một chút đại tướng lấy cung cấp ra roi, chư vị ái khanh có thể tiến cử một chút tướng lĩnh, theo cô đi kiến công lập nghiệp. Sau đó quần thần bắt đầu tiến cử. Lục Xuyên trầm ngâm, bắt đầu suy tư mang theo ai đi tương đối tốt. Ân, Trương Khuê nhất định phải mang lên. Cái kia Thổ Hành Tôn hy vọng còn tại thương doanh, không phải địa hành thuật ứng phó rất phiền phức. Đại vương, Đặng Cửu công tinh thông binh mã, võ nghệ cao siêu lại là thiên hạ danh tướng, cùng Nam Bá Hầu đối địch đánh nhau mấy năm, nhiều lần lấy được đại thắng. Văn Trọng trầm ngâm nói, lần này Nam Bá Hầu Ngạc Thuận tất nhiên sẽ đi Tây Kỳ, sở dĩ chinh Tây hẳn là đem Đặng Cửu công điều đến mang bên trên đối phó Ngạc Thuận. Đặng Cửu công. Lục Xuyên giật mình, cái này sư huynh có phải hay không dự định hố hắn a? Thái sư, cái này Tam Sơn Quan núi cao đường xa, liền không cần làm phiền Đặng tổng binh đi. Lục đại nhân điên cuồng ám chỉ. Tốt, Đặng Cửu công một cái, còn có ai? Đế tân đương là đánh nhịp. Lục Xuyên dùng ánh mắt kẹp chết Văn Trọng một lần, ông quyền nói, đại vương, thành trì thủ tướng Trương Khuê có thể làm được việc lớn. Chuẩn. Đế tân đạo. Đại vương. Sau đó đế tân tiến hành một hệ liệt điều binh khiển tướng thao tác. quần thần đề cử cơ bản không có cự tuyệt quá, liên tiếp điều tập hơn 10 viên đại tướng, bao quát Đặng Cửu Công, Trương Khuê, Trần Đồng, Trần Ngô. Ngày đó, chiêu mộ đại tướng Tín Phù liền đưa ra ngoài. Hạ Hướng về sau Đế Tân đi Tây Cung, chỉ gặp Hoàng Phi trên mặt nụ cười nhìn qua trong viện, chỉ gặp nữ nhi đang luyện kiếm, nhi tử ngay tại gật gù đắc ý đọc sách. Gặp tình hình này, Đế Tân không có quấy rầy mà là cười nhìn lấy bọn hắn. Hắn biết rõ nữ nhi thích vũ đao lộng thương, giờ phút này luyện thoạt nhìn ngược lại là ra dáng. Vũ Canh ngược lại là thụ hắn Vương Thúc Tỷ can chờ văn thần ảnh hưởng khá nhiều, thích tập văn, nói cái gì muốn nhân đức trị quốc, không quá ưa thích luyện võ. Nhân nghĩa. Đế Tân cúi đầu nhìn một chút tay, lắc đầu, vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngươi cùng đàn sói kể nói cái gì nhân nghĩa, chỉ sợ cuối cùng sẽ bị gặm đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa. Tham kiến lớn. Hoàng Phi sau khi thấy tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ. Đế Tân lại nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu nàng dừng lại, đi tới. Không nên quấy rầy bọn hắn. Đế Tân đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn qua đôi kia nữ nói ra, cô nghĩ xem thật kỹ một chút bọn hắn, cùng bọn họ mấy ngày. Trầm mặc một chút phía sau tiếp tục nói, nửa tháng sau, cô đem ngự giá thân chinh Tây Kỳ, cũng sẽ mang lên bọn hắn. Ngự giá thân chinh. Hoàng Phi cả kinh nói, làm sao vội như vậy, đại vương, huynh trưởng ta đi chinh phạt Đông Lỗ chưa về, vẫn là chờ ta đại ca trở về. Thời gian không đợi người, kéo càng lâu chết càng nhiều người. Đế Tân lắc đầu. Thế nhưng là Tử Nhạc cùng Vũ Canh còn như thế nhỏ, thì để cho bọn họ nhìn những cái kia. Đây là vương tộc số mệnh, Tử Nhạc có thể không đi, nhưng Vũ Canh không thể không đi, lần này cũng là cô cho hắn bên trên bài học. Đế Tân nhìn chằm chằm cái kia đọc sách nghi tử nói, có nhiều thứ cùng đạo lý là thư quyển bên trên không có, Vũ Canh cùng Tử Nhạc. Bọn hắn dù không phải chúng ta dòng dõi, nhưng cô vẫn là đem bọn hắn về sau giao trả cho ngươi, Ái Phi, đáp ứng cô, thay cô chiếu cố tốt bọn hắn. Sư huynh, chúng ta đánh một trận đi. Tang Triều phía sau Lục Xuyên mặt đen lên, đi theo Văn Trọng nghiến răng nghiến lợi nói. Văn Trọng ôm bụng cười không ngừng, sư đệ, hô ha ha, ngươi phải tin tưởng sư huynh, ha ha, vừa rồi sư huynh thật không phải cố ý. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 559, Nhân Vương Thiên Tử. Hừ, mặc kệ ngươi. Lục Xuyên vứt xuống Văn Trọng hướng phía quốc sư phủ đi đến. Tự phong thần bắt đầu về sau, hắn những năm này không phải lại chạy ngược chạy xuôi liền là đang bôn ba trên đường, có rất ít thời gian về nhà. Phủ thượng, của hắn phụ thân Lục Lương qua rất tốt, chỉ là dù sao hơn 50, khuôn mặt bên trên khó nén vẻ già nua, trên sợi tóc cũng nhiều mấy sợi xám trắng. Đại vương muốn ngự giá thân chinh. Lục Lương khẽ giật mình, như vậy ngươi cũng muốn đi. Hài nhi là đại thương thần tử, đại vương xuất chinh không thể thiếu đi theo. Lục Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, cho hắn đem nấu trà ngon đưa lên, nếu như chuyến này thuận lợi, trận này tịch quyển thiên hạ chiến hỏa hẳn là liền có thể kết thúc, đến lúc đó hài nhi liền có thể tại ngài bên người phụng dưỡng. Lục Lương thở dài nói, vi phụ không đáng kể, tại triều ca ăn ngon ở thật tốt, ngược lại là ngươi, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chính ngươi cẩn thận, nhất định phải trở về. Hài nhi biết rõ. Lục Xuyên cười nói. Hai người hàn huyên chút việc nhà về sau, Lục Xuyên trở về của hắn trong sân, ngồi tại cạnh bàn đá tự hỏi. Ông. Đột nhiên trong viện quang mang lóe lên, một đạo khí độ bất phàm trung niên nhân ảnh từ ảo ngưng tụ thành thật, hướng phía Lục Xuyên chậm rãi đi tới, ngồi vào Lục Xuyên đối diện. Ngươi có buồn rầu? Lục Xuyên nghe tiếng đầu tiên là kinh hãi, cảnh giác quay đầu nhìn lại, thần sắc biến đổi, hi. Hi hoàng. Ngài như thế tới, vãn bối gặp qua Phục Hy Thánh Hoàng. Người đến không là người khác, chính là Tam Thánh Hoàng một trong Phục Hy. Phục Hy vất ống tay áo một cái ngăn trở Lục Xuyên đứng dậy, nhẹ khẽ cười nói, từ lần trước tới Nữ Hoa Cung về sau, ta tại triều ca dừng lại một chút thời gian, còn chưa hồi Hỏa Vân Cung, mới trên đường nhìn thấy ngươi phía sau chuyên tới để gặp một lần cố nhân. Thánh Hoàng giá lâm, vãn bối không có từ xa tiếp đón, mời Thánh Hoàng thứ tội. Lục Xuyên có chút thụ sủng nhược kinh nói. Ngươi chính là quá câu nệ với những này tục sửa lại, thánh nhân sở dĩ vì thánh, không chỉ có nếu có thể thông thiên địa lý lẽ. Trọng yếu nhất vẫn là phải có thế mang vạn vật chi lòng dạ. Phục Hy cười lắc đầu. Vãn bối thụ giáo. Lục Xuyên ngượng ngùng cười cười, lại nói, không biết Hy Hoàng hôm nay này tới. Thế nhưng là có tiền ta có chuyện gì? Phục Hy hướng Hoàng Cung phương hướng nhìn thoáng qua, nói ra, Thương Vương Tây Chinh, lần này không về được. Lục Xuyên không nói gì. Phục Hy nói, xem ra ngươi đã nhìn ra. Hắn sẽ không thua. Lục Xuyên đạo. Phục Hy bổ sung thở dài nói, nhưng là sẽ chết. Hắn không nên yêu Nữ Hoa. Yêu. Lục Xuyên mở to mắt, nhìn về phía Phục Hy lúc hết sức kinh ngạc, cái này Đế Tân chẳng lẽ lại không phải nghĩ trêu chọc một chút, mà là thật nghĩ con cóc ăn thịt thiên nga. Bất quá theo của hắn tin tức ngầm biết được, trước mắt vị này Phục Hy cùng Nữ Hoa thế nhưng là có một tầng huynh muội quan hệ tại nha. Thần, nhẫn nhịn không được đến từ sâu kiến yêu. Phục Hy nói ra. Lục đại nhân nhỏ giọng nói ra, cái này kỳ thật cũng không có như vậy tuyệt đối. Phục Hy nhìn Lục Xuyên một cái, bỗng nhiên một mặt im lặng chi sắc. Hắn nhớ ra rồi, kẻ trước mắt này giống như cùng Thiên Đế Hạo Thiên Chi Nữ quan hệ không minh bạch. Cái này có chút không giống. Phục Hy nói, nữ hoa là tiên thiên đại thần, về sau càng là chứng đạo hỗn nguyên, trở thành tam giới tôn quý nhất tồn tại một trong. Phàm nhân sâu kiến yêu đối nàng mà nói liền là khinh nhờn, khuất nhục, ngươi hiểu ý của ta không? Ta hiểu. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Đồng thời trong đầu não bổ ra một cái mẹ châu chấu nhảy nhóc lấy đối với hắn Lục đại nhân nói, ta yêu ngươi, ta muốn cưới ngươi trở về làm áp trại lão công. Nếu là đổi thành hắn, đã sớm một bàn tay xuống dưới không đem cái kia mẹ châu chấu vỗ thành mạt mạt. Đương nhiên, cũng không thể nói Thương Vương cũng là sai, nhân gian hồng trần vạn trượng, người sinh ra đã có thất tình lục dục, có một số việc rất khó nói rõ ràng đúng sai, nhưng chỉ cần làm liền muốn gánh chịu hậu quả. Phục Hy nói ra. Vãn bối minh bạch. Lục Xuyên đạo. Thượng cổ lúc, thiên thần trợ hiên viên cùng chúng ta nhân tộc đoạt được thần châu đại địa, đại giới là các đời nhân tộc muốn tế tự cung phụng chư thần. Phục Hy đứng dậy nhìn ngày, trong tam giới, duy người lớn nhất linh khí, người hương hỏa cùng tín ngưỡng chi lực đối thần, tiên bao quát chúng ta thánh nhân trợ giúp rất lớn. Thương bất kính ngày lâu vậy. Lần này đế tân kinh nhờn nữ hoa dạng này đại thần càng làm cho chúng thần tức giận, sở dĩ bọn hắn tuyển chu đến gánh chịu thiên mệnh, sau khi chuyện thành công nhân vương đem vì thiên tử. Nói xong lời cuối cùng Phục Hy nhìn về phía Lục Xuyên. Thiên tử. Lục Xuyên thần sắc biến đổi. Thiên tử, thượng thiên chi tử, cái này đích xác là đời Chu quân chủ xưng hô. Mà lại tự Chu về sau, ngoại trừ Tần Thủy Hoàng bên ngoài các đời hoàng đế giống như đều tự xưng thiên tử. Nhân vương địa vị so thiên đế tới nói xem như chỉ thấp nửa cấp, chúng thần gặp nhân vương cũng phải thận trọng lấy lễ để tiếp đón. Thiên tử nghe bên trên thừa thiên mệnh, vô cùng tôn quý, thế nhưng là thì tương đương với biến thành ngày nhi tử. So với nhân vương, vậy liền coi là thành thần người hầu cùng nô lệ a. Phục Hy nói xong vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, tốt, ta nói cũng đủ nhiều, ngươi cũng có khác áp lực tâm lý, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Lục Xuyên. Ngươi có muốn không nói, ta khẳng định không có áp lực gì a, nhưng ngươi nói ra đến sao có thể không gọi ta có áp lực. Cố ý a. Cáo từ, không cần tiễn. Phục Hy ý vị thâm trường cười cất bước, tiêu sái phiêu giật, thân hình hư hóa biến mất. Đúng rồi, chiếu cố tốt nhỏ Long Mã cùng nhỏ Huyền Quy. Lục Xuyên thở dài. Cái này hạ áp lực liền toàn cược đến Tây Kỳ một trận chiến này lên. Đại thương thắng, nhân tộc chi chủ còn là nhân vương, nếu là bại, vậy coi như biến thành thiên tử đi. Nửa tháng kỳ hạn rất nhanh tới. Cái này nửa tháng bên trong, đế tân trận này đánh cược tựa như một cục đá đầu nhập hỗn loạn nước bên trong, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, để thiên hạ sôi trào. Đông đảo đại chư hầu nhao nhao điều binh khiển tướng, mang đám người, chạy tới đã từng hội minh qua Tây Kỳ. Lại là Tây Kỳ. Trong mật thất. Cơ Phát nhận được tin tức phía sau nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, cái này đế tân đến cùng muốn làm cái gì? Hắn liền vô cùng không rõ cái này đế tân vì cái gì hết lần này tới lần khác đã nhìn chằm chằm bọn hắn. Các chư hầu huyên náo vui mừng như vậy, nhưng là nhìn cũng không nhìn một cái, ngược lại ngay từ đầu liền thành thật bọn hắn bị lần lượt thảo phạt. Lấn yếu sợ mạnh sao? Ngoài mật thất, Khương Tử Nha cau mày nói, mang theo cửu đỉnh ngự giá thân chinh, xem ra đế tân là muốn cùng chúng ta quyết chiến, cốt tại thiên hạ chư hầu đều sẽ tới, chúa công không cần lo lắng. An tâm bế quan luyện công chính là. Cái này là thằng điên. Cơ Phát chậm rãi nhắm mắt, tiên tổ hiên viên đế lưu lại trấn đời võ học bản hầu rất nhanh liền có thế tu thành, hắn muốn vì của hắn cùng vọng trả giá đắt. Nửa tháng sau, đế tân khoát đeo đao điều tập 10 vạn đại quân, mang tới Vũ Vương Cửu Đỉnh cùng nhi tử Vũ Canh, cùng Văn Trọng, Lục Xuyên chờ một đám võ tướng trùng trùng điệp điệp xuất phát. Tại trong lúc này hướng sự tình đều do thừa tướng Tỷ Can đến đại diện. Đại quân một đường hướng tây, trên nửa đường, chinh triệu tới võ tướng từng cái một chạy đến. Cuối cùng đến Tị Thủy Quan. Tị Thủy Quan tổng binh Hàn Vinh cùng chinh tây đại tướng quân Trương Sơn, còn có Đặng Cửu công cấp tốc dẫn người tới đón tiếp đế tân, đem đế tân cùng đại quân đón vào hành cung bên trong nghỉ ngơi. Lâm thời hành cung bên trong bố trí tỉ mỉ quá, còn có một đám rất có tư sắc thị nữ, nhìn ra được Hàn Vinh đám người xác thực dùng qua tâm. Tình huống bây giờ như thế nào, chư hầu tới bao nhiêu đường? Đế tân ngồi tại trên đại điện hỏi. Hàn Vinh nói, theo thám tử của chúng ta hồi báo, thiên hạ chư hầu đã đến một nửa. Đế tân cười lạnh nói, một nửa sao? Vậy liền đợi thêm hai ngày, bọn hắn cùng đi lại nói. Tiếp lấy lại là xã giao tính tiệc rượu, Lục Xuyên tùy ý ăn uống điểm liền đi ra chuẩn bị đi chỗ ở của hắn. Muốn nói thám tử, có ai hơn được bên cạnh hắn Đào Tinh, Liễu Quỷ. Hắn trước tiên cần phải đem công tác tình báo làm xong. Tại hắn hướng chỗ ở bước nhanh mà đi lúc, bỗng nhiên sau lưng vô thanh vô tức, một cái tay đặt ở trên vai của hắn. Lục Xuyên theo bản năng hai tay hướng cái tay kia bên trên một chảo. Xoay người bỗng nhiên phát lực một cái lưng ném ra. Đi ngươi. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 560, Thổ Hành Tôn cái chết. Một đạo nhẹ nhàng thân ảnh hoàng mỹ rơi xuống đất, đưa lưng về phía Lục Xuyên, lông tóc không tổn hao gì. Hẳn là một cái nữ tướng. Tuy rằng mặc trên người ngân sắc chiến giáp, nhưng như cũ không cách nào che lấp cái kia nóng nảy thon thả dáng người ma quỷ, một đôi tràn ngập lực lượng đùi thon dài có thế trong nháy mắt hấp dẫn đi nam tầm mắt của người. Thoạt nhìn thân thủ của nàng không yếu, Lục Xuyên một cái lưng ném đi cũng không lên hiệu quả gì. Tuy rằng ngươi là một nữ, nhưng ta vẫn còn muốn dạy ngươi không nên tùy tiện đi người khác phía sau tương đối tốt. Lục Xuyên đạo. Ngươi đối xử như thế người quen cũng không quá hữu hảo. Người tới chậm rãi quay người, một trương tinh xảo khuôn mặt bên trên mang theo mỉm cười thản nhiên. Người quen. Ngươi. Thái Phi, tại sao là ngươi? Lục Xuyên nhìn người tới không khỏi lấy làm kinh hãi, người tới thấy đúng là hắn lúc trước cái kia tên hộ vệ. Quá là ta thúc phụ họ, Thái Phi là ta dùng tên giả. Nữ tướng đi về phía trước, Lục quân sư, đã lâu không gặp, thật cao hứng lần nữa gặp mặt. Dùng tên giả. Tốt, nhìn thấy ngươi ta cũng thật cao hứng, tên ngươi kêu cái gì? Lục Xuyên đạo. Nữ tướng nhìn qua lấy Lục Xuyên, cười nói, vậy ta trịnh trọng tự giới thiệu mình một chút, Lục quân sư, tại hạ Đặng. Thiền. Ngọc. Đặng Thiền Ngọc. Lục Xuyên thần sắc biến đổi, Tam Sơn Quan Đặng Thiền Ngọc. Đặng Thiền Ngọc cười nói, đúng vậy. Lục đại nhân tại chỗ mắt trợn tròn, năm đó cái kia tên hộ vệ lại là hắn vị hôn thê. Đây thật là có chút kích thích. Lúc đấy Đặng Thiền Ngọc bất quá 17-18 tuổi, nhưng bây giờ 2-3 năm trôi qua về sau, vóc người này ngược lại là phát dục rất tốt, cầm quần áo sắp nứt vỡ giống như. Phối hợp một thân áo giáp màu bạc, tư thế hiên ngang, thay đổi nữ tử yếu đuối phong cách, một cái hình chữ để liền là khóc. Đặng Thiền Ngọc cười nói, ta liền đoán được ngươi biết ta danh tự phía sau lại là cái biểu tình này, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lúc trước thu nữ hộ vệ hôm nay gặp lại, lắc mình biến hóa thành vị hôn thê, không kinh hãi mới là lạ. Lục Xuyên trong lòng oán thầm, trong miệng cười nói, nghe nói Tam Sơn Quan có viên nữ tướng võ nghệ cao cường, ta sớm có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới xinh đẹp như vậy, càng không nghĩ đến vẫn là năm đó ta hộ vệ, Đặng tướng quân ngươi thật là biết chơi. Lục đại nhân cũng không cần giễu cợt Thiền Ngọc, ngươi mới là chân nhân bất lộ tướng, cùng ngươi so ra Thiền Ngọc điểm ấy công phu căn bản không lấy ra được. Đặng Thiền Ngọc lắc đầu, mặt khác một lần kia ta cũng không phải là chạy ra ngoài chơi, cũng không phải cố ý phải ẩn giấu thân phận. Ta chỉ là nghĩ từ tiểu binh làm lên, lập xuống chiến công, dựa vào chính mình trở thành tướng quân, mà Tây Kỳ nơi này vừa vặn có chiến đấu sở dĩ ta liền tới. Minh bạch minh bạch. Lục Xuyên cười một bộ rất rõ ràng dáng vẻ. Không phải liền là nghĩ không dựa vào người trong nhà thế lực, mà là dựa vào mình làm ra thành tích chứng minh năng lực của mình nha. Quan nhị đại loại này tính tình hắn trên TV đã thấy nhiều. Đặng Thiền Ngọc cười cười, nói, lần này đại vương ngự giá thân chinh Tây Kỳ, điều động ta phụ thân đến đây, thế là ta liền cùng theo đến đây hiệu lực, so với các ngươi đến sớm bị thủy quan hai ngày, đúng rồi, Lục đại nhân đây là đi. Ta cùng nhau đi tới có chút mệt mỏi, sở dĩ nghỉ đi trước gian phòng nghỉ một chút, Thiền Ngọc tướng quân muốn hay không cùng một chỗ. Lục Xuyên cười nói. Đặng Thiền Ngọc tranh thủ thời gian lắc đầu, tất nhiên Lục đại nhân muốn nghỉ ngơi cái kia Thiền Ngọc sẽ không quấy rầy, Lục đại nhân, ban đêm gặp. Tốt, ban đêm gặp. Lục Xuyên tiến vào tiểu viện thở dài một hơi, làm sao có điểm tâm hư đâu. Phất ống tay áo một cái, hai đạo thanh quang rơi xuống đất, biến thành đạo tinh liễu quỷ hai cái. Lục Xuyên nói, từ giờ trở đi, hai người các ngươi cho ta nghiêm ngặt chú ý đến Tây Kỳ thanh âm, nhất là tướng phủ cùng hầu phủ nơi này, càng là quan trọng nhất, đã nghe chưa? Đúng. Hai yêu đạo. Cho hai yêu phân phối nhiệm vụ về sau, Lục Xuyên lại thi pháp triệu hoán đến lưu ở chỗ này Viên Hồng nghe ngóng tình huống. Trận này yêu họa phía sau có người thao túng, nhưng là bằng hữu của ta không chịu nói với ta ra là ai. Viên Hồng lắc đầu nói. Bọn hắn không nói cho ngươi là đúng, bởi vì bọn hắn cái này cũng là vì tốt cho ngươi, không nên trách bọn hắn, việc này tiền căn hậu quả ta đã biết, ngươi không cần đi quản. Lục Xuyên nói một chút cùng Tây Kỳ chiến đấu đi, ta nửa năm không có tới. Phát đã sinh cái gì? Trương Nguyên Soái cùng Tây Kỳ giao chiến thua nhiều thắng ít, về sau tới 28 vị đạo nhân nói là quốc sư mời đến tương trợ, bọn hắn tạo thành trận pháp đem Tây Kỳ giết bại mấy trận. Viên Hồng thở dài một tiếng, nhưng là Tây Kỳ bên kia cũng tới một chút giúp đỡ, có cái nam võ nghệ chẳng ra sao cả, nhưng là tay nâng một tòa kim tháp vi lực vô tận, ngay cả ta cũng không dám tới gần, không ai có thể ngăn cản, còn có một người trẻ tuổi tay làm cho hàng ma sử. Kim tháp, hàng ma sử. Lục Xuyên nhíu mày. Nâng tháp không cần phải nói hẳn là Lý Tĩnh, hàng ma sử. Chẳng lẽ là Vi Hộ? Vi Hộ người này tại phong thần bên trong tên tuổi cũng không lớn, nhưng nghe nói bái sư học đạo đặc biệt sớm, thực lực cũng thâm bất khả trắc, phong thần phía sau đi phương Tây. Về sau Phật môn có một cái Vi Đà Tôn giả, chính là Phật môn hộ pháp thần, cũng không biết hai người này có phải hay không có liên quan. Sau đó thì sao? Lục Xuyên hỏi. Viên Hồng nói, về sau Thái Ức chân nhân cùng Xích Tinh tử, Hoàng Long chân nhân các loại xuống núi, 28 cái đạo nhân bị giết chết, về sau lại tới 108 cái hợp đạo cảnh, tạo thành thiên cương trận cùng địa sát trận. Lục Xuyên nói, vẫn như cũ chết rồi. Đại nhân liệu sự như thần. Tiên Hồng bất đắc dĩ cười một tiếng. Lục Xuyên lắc đầu, không ngoài sở liệu sự tình. Đây đều là nguyên lai lên phong thần bản nhị thập bát tú, 36 thiên cương, 72 địa sát. Trước kia Lục Xuyên không biết cái gì nguyên nhân, dù sao lần này bởi vì phẩm hạnh không đoan bên trên hắn sổ đen. Nhiều như vậy nói phong thần bản giống như đại khái cũng không xê xích gì nhiều. Lục Xuyên trầm ngâm nói. Đây chính là hơn 130 người, tăng thêm trước đó Cửu Long đảo bốn thánh, thập thiên quân chờ một chút, hầu như đều hơn 150 người. Nguyên lai lên phong thần bản cũng kém không nhiều chỉ những thứ này, lần này hắn càng là đem kim tra một tra huynh đệ đưa lên, nhân số hẳn là cũng gần xấp xỉ. Chờ một chút, lần này là không phải cũng nên đem Vũ Dực Tiên cùng đại ca gọi tới. Lục Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến. Lần này rất rõ ràng là muốn đánh quyết chiến A, phong thần bản danh ngạch sớm đã đủ, hắn không liền Trương Khuê cũng đều điều tới. Là cái kia gọi tới. Lục Xuyên có quyết định. Khổng Tuyên có thể trợ hắn thu phục Vũ Dực Tiên. Đúng rồi, Thổ Hành Tôn đâu, còn sống không? Lục Xuyên nhớ tới Thổ Hành Tôn. Còn sống ngược lại là còn sống, gia hỏa này trước đó vì lập công có lần xung phong nhận việc đi Tây Kỳ ám sát Khương Tử Nha cùng Cơ Phát, nhưng là bị bắt lại. Tiên Hồng khẽ nói, về sau ta chuốc say về sau, hắc, đại nhân ngươi mới hắn là thế nào bị bắt? Làm sao bị bắt? Lục Xuyên lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Tiên Hồng im lặng nói, gia hỏa này đi ám sát Khương Tử Nha, kết quả mò tới nữ nhân trên giường bị bắt, hơn nữa còn là nữ nhân kia là Dương Tiễn Biến. Cục, Dương Tiễn Biến thành nữ nhân. Lục Xuyên vội ho một tiếng, Viên huynh, học tập lấy một chút, ta dạy ngươi khẳng định là hữu dụng. Về sau cái này người lùn bị sư phụ hắn Cù Lưu Tôn lấy đi, bắt đầu đối địch với chúng ta, một tay địa hành thuật xuất thần nhập hóa, chui vào trong đất như cá gặp nước, tự liền ta đi theo vào cũng không làm gì được hắn. Lục Xuyên mỉm cười, không cần lo lắng, ta lần này mang theo trị hắn người, đúng rồi, nói lên cái này ta mang theo một kiện bảo bối cho ngươi. Lật bàn tay một cái công ngón búng ra, một vệt kim quang bay ra rơi xuống đất, đương một tiếng, biến thành cuộn lại một con rồng kim sắc cây cột. Đây là Tiên Hồng đánh giá kim sắc cây cột. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, ngươi cầm đi dùng, lần này nhất định có thể dùng được. Buổi chiều. Đại nhân. Đột nhiên Liễu Quỷ giật mình, đối bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Lục Xuyên nói ra nói, có người thương lượng đêm nay muốn tới trộm đỉnh. Ai? Lục Xuyên mở mắt. Liễu Quỷ nói ra, một cái gọi Thổ Hành Tôn gia hỏa, nói muốn trộm đỉnh xem như lễ vật hiến cho Cơ Phát, muốn gọi một cái gọi Na Tra cùng đi, nhưng là Na Tra không có đồng ý. Sở dĩ hắn dự định chính mình tới. Lục Xuyên cười, lại là cái này không an phận tên lùng, tới tốt lắm, không sợ hắn đến, liền sợ hắn không tới. Đây chính là thiên lý nhãn thuận không nhỉ chỗ tốt, lần này quyết chiến có thể dùng lên. Ban đêm, hành cung đèn đốt sáng trưng, đế tân cùng chư tướng tại hành cung bên trong thiết yến uống rượu. Cửu đỉnh được đặt ở hành cung trong viện, chỉ gặp cửu đỉnh bên trong đã có mấy cái đỉnh vuông bốn chân, cũng có mấy cái ba chân viên đỉnh. Mỗi một cái đều chừng một người chi cao, phân lượng cũng đều không tại ngàn cân phía dưới. Xung quanh còn có hơn 10 người đang tại bảo vệ, hoặc nhìn không một chút nào xâm nghiêm. Thời gian càng ngày càng muộn, ở trời tối người yên lúc ai cũng không có phát hiện mặt đất nhô ra một cái đầu đến, tả hữu quét qua, Thổ Hành Tôn chỉ thấy trông coi cửu đỉnh thủ vệ đều tại ngủ gật. Nguyên lai thả ở chỗ này. Thổ Hành Tôn nhìn thấy cửu đỉnh phía sau đại hỉ, bị sư phụ bắt đi Tây Kỳ về sau, tại đại thương làm hết thảy cố gắng cùng vinh hoa phú quý trên cơ bản liền xong rồi. Hắn hiện tại hỗn Tây Kỳ, trước kia tại thương doanh thời điểm đem Tây Kỳ đắc tội thảm rồi. Nghe được cửu đỉnh là trọng bảo về sau, hắn liền đặc biệt lưu tâm mắt. Tương lai của hắn phú quý mộng coi như trông cậy vào cái này Tây Kỳ, muốn cầm đi cửu đỉnh đối với người khác khó như lên trời, nhưng đối với thân mang địa hành thuật hắn mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay không muốn quá đơn giản. Nhìn thấy bọn thủ vệ đều còn đang ngủ gà ngủ gật, Thổ Hành Tôn không có phát hiện dị thường về sau, đột nhiên như cá chép nhảy ra mặt nước như vậy từ mặt đất tại nhảy ra vung mạnh một căn côn thép, mau lẹ như gió, tại mỗi tên lính trên thân trên đầu đều chào hỏi một chút. Cái này quá nhanh. Phát sinh ở hai cái hô hấp ở giữa, cơ hồ không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh liền ngã xuống. Xử lý thủ vệ phía sau Thổ Hành Tôn nhìn qua to lớn cửu đỉnh hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, cửu đỉnh tới tay. Bỏ qua côn thép, Thổ Hành Tôn đắc ý hướng cái thứ nhất ba tôn đại đỉnh một đầu đỉnh chân ôm lấy, hắn dù thấp bé nhưng có tu vi mang theo, ôm động một cái đỉnh vẫn là không thành vấn đề. Nhưng lại tại hắn vọt tới chân vạc cùng lúc trước, đột nhiên xảy ra dị biến, con kia chân vạc bỗng nhiên hóa thành một đầu đùi người, phát ra quang hoa, trùng điệp đạp ở Thổ Hành Tôn ngực. Răng rắc. Ngực một cổ muốn mạng kịch liệt đau nhức truyền đến, Thổ Hành Tôn gương mặt nhất thời vặn vẹo, cả người như đạn pháo hoành bay ra ngoài, ho ra đầy máu, cuối cùng oanh một tiếng lõm vào thật sâu trong vách tường. Con kia đại đỉnh quang mang lóe lên, biến thành Lục Xuyên, Thổ Hành Tôn đạo hữu, đã lâu không gặp làm sao đổi nghề làm lên tặc tới. Lục, Xuyên, tại sao là ngươi? Thổ Hành Tôn con ngươi co rụt lại phía sau, gian nan mở miệng. Lục Xuyên một cước kia quá âm, trước đó hắn căn bản hào không cái gì phòng bị, giờ phút này không chỉ có đá gãy xương ngực, liền tạng phủ cũng nhận kịch liệt xung kích, đem hắn trọng thương. Lục Xuyên thản nhiên nói, cửu đỉnh trị an ta phụ trách, bản phủ đã sớm đoán được nhất định sẽ có người tới trộm đỉnh, chỉ là không nghĩ tới đến chính là ngươi. Ngươi lừa ta. Ngươi chờ đó cho ta. Thổ Hành Tôn phun ra miệng máu phía sau cắn răng nói, từ trên vách tường tránh ra như cá vào nước bình thường chui vào trong đất. Lục Xuyên đứng chắp tay, làm như không thấy, mười phần bình tĩnh. A. À. Thế nhưng là theo sát phía sau trong đất truyền đến hét thảm một tiếng. Rất nhanh, một người mặc áo giáp, tay phải đề một thanh nhúng máu đại đao đại hán từ trong đất xông ra thở dốc một hơi, tại tay trái của hắn bên trong đề một cái đầu lâu. Làm tốt, Trương Khuê. Lục Xuyên đạo. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.